cuồng nữ bắt phu quân lấy thái tử lạnh lùng. Chương 51 ngoan, gọi phu quân. Gocchuyenaudio.com. Vũ Văn Dục đem Viên Chiêu Quân lên trên giường. Viên Chiêu Quân bị sợ đến hốt hoảng kêu lên. Vũ Văn Dục ngươi đừng làm loạn. Ta không khách khí, không khách khí, thật sao? Vũ Văn Dục khinh thường cười một tiếng. Nam nhân này thật là quá xem thường người. Viên Chiêu Quân trong lòng hết sức tức giận. Cười lạnh nói, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Nàng nói xong, âm thầm vận công, dùng 10 trên 10 công lực một chưởng hướng Vũ Văn Dục. Vũ Văn Dục trong lúc nàng vận công lúc thì có đề phòng. Lắc mình tránh ra, này lực lượng cường đại thẳng tắp hướng Vũ Văn Dục bổ tới. Vũ Văn Dục lắc mình tránh ra, lực lượng kia giống như mọc ánh mắt lại đổi hướng đi. Vũ Văn Dục không khỏi nhăn mày lại, trong lòng mặc niệm một khẩu quyết, sau đó vươn tay trên không trung vẽ một vòng tròn, cứ như vậy lực lượng kia bị ngăn cản ở bên ngoài vòng. Cái này vòng hình như thành một cái kết giới nho nhỏ. Viên Chiêu Quân phát ra trưởng phong sau khi đụng vào kết giới đó thì tựa hồ như không có bất kỳ lực nào. Cứ như vậy vô duyên vô cớ biến mất, nhìn thấy tình huống như thế. Viên Chiêu Quân ở trong lòng âm thầm suy đoán thực lực Vũ Văn Dục. Không tệ, công lực tiến bộ không ít. Vũ Văn Dục đi ra cái vòng đó. Cái vòng trong suốt cứ như vậy biến mất. Hắn không khỏi mở miệng tán dương công lực Viên Chiêu Quân. Như thế nào? Sợ, Phi nói Vũ Văn Dục đối phó nàng đơn giản giống như bóp chết một con kiến. Nhưng là nàng còn chưa phải sẽ như vậy dễ dàng nhận thua. Trong từ điển của ta không có chữ sờ, Vũ Văn Dục lạnh lùng nói qua, nhìn hắn dáng vẻ tự tin liền vô cùng ghét, Viên Chiêu Quân xuất khẩu nói về, làm sao ngươi không nói từ điển của ngươi không có chữ sờ. Mù chữ, này đánh không thắng, chẳng lẽ khoe khoang mồm mép của nàng không được sao? Vũ Văn Dục tự nhiên sẽ không khoe kha ong miệng lưỡi của hắn. Thấy hắn miệng hơi cười. Nàng còn chưa xem hắn là lúc nào thì ra tay. Nàng đã bị hắn điểm huyệt đạo. Thân thể nàng không thể nhúc nhích. Tất nhiên mất hứng, kêu lên, Vũ Văn Dục, có bản lãnh ngươi buông ta ra. Ta nhất định đánh cho ngươi cái mông nở hoa. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vũ Văn Dục trên mặt cười tà. Đi tới bên giường nhìn mặt nàng mềm mại. Đưa tay vuốt ve gương mặt của nàng. Nói, ngoan, gọi phu quân. Phu quân, thái tử đầu óc hư, lại muốn nàng gọi hắn phu quân. Nàng nhìn mặt của hắn, cười, ngươi thay ta cởi ra huyệt đạo, đừng nói gọi phu quân, bảo ngươi ra ra ta đều nguyện ý. Vũ Văn Dục cau mày, đây là cái lý luận gì? Ai muốn nàng gọi hắn ra ra? Hắn sụ mặt xuống, lại nói, gọi phu quân, Dục, đừng làm rộn, gọi phu quân nhiều khó khăn vì tình. Viên Chiêu Quân chính là không gọi phu quân, ai bảo hắn không giải huyệt đạo cho nàng. Một tiếng này Dục làm cho Vũ Văn Dục vô cùng hài lòng. Nhưng là hắn càng muốn nàng gọi hắn phu quân. Viên Chiêu Quân như là đã về mặt danh nghĩa sự thực là phu nhân của hắn. Liền nhất định phải gọi hắn phu quân. Hiện tại hắn mặc kệ nàng có yêu hay không yêu hắn. Hắn có nàng, toàn bộ nàng đều là của hắn. Tuyệt không cho nàng phản bội. Mặc kệ là tâm còn là thân, hắn đột nhiên cúi đầu hôn lên môi của nàng. Nàng vốn muốn kêu to, miệng lại bị ngăn chặn, toàn bộ lời mắng người cũng bị bao phủ ở trong. Môi của hắn có chút man mát lành lạnh, này xúc cảm cực tốt, đem nàng chọc cho có chút mất đi mình. Thế nhưng lẻ lưỡi tới cùng dây dưa, hắn mút hương thơm trong miệng nàng. Nào biết hắn giơ tay giữ chặt đầu của nàng thì nàng đột nhiên tỉnh táo. Không chút suy nghĩ, nàng chợt lùi về đầu lưỡi, há mồm liền cắn, nào biết hắn cảm thấy khác thường, đột nhiên rút về đầu lưỡi, mà nàng chưa kịp dừng lại động tác, hàm răng vừa rơi xuống, cũng không biết thì sao, liền cắn lệch phương hướng, thẳng tắp đem thịt trong miệng nàng cắn, nàng miệng mở rộng, gọi thẳng đau, a, đau chết ta rồi, ngươi ngươi, Vũ Văn Dục bị bộ dáng của nàng chọc cười. Nói, ai muốn lập mưu ta sao? Ngược lại bị hại, hay là ngươi lỗi, ngươi không phải có lại đầu lưỡi? Ta làm sao sẽ bị cắn được? Viên Chiêu Quân hết sức không nói lý nói. thấy nàng đau đến mau rơi lệ. Hắn có chút đau lòng cầm mặt của nàng, an ủi, đừng khóc nha, không sao, không đau. Hắn nói xong nhẹ nhàng hướng miệng của nàng thổi hơi. Viên Chiêu Quân bị hắn dịu dàng cho giật mình, ngơ ngác nhìn hắn, hắn bộ dáng bây giờ thật là đẹp. Đây là thần tiên hạ phàm tới cứu nàng rồi sao? Nàng ngơ ngác nhìn hắn, thật lâu, nói, thần tiên, thay ta cởi ra huyệt đạo, được không? Không được, ngươi tự do, lại không nghe lời. Vũ Văn Dục dịu dàng cười một tiếng nói. Viên Chiêu Quân lấy lại tinh thần, nhìn hắn cười như không cười. Suy nghĩ một chút vẫn là không có tức giận mắng. Ngược lại yếu thế nói. Dục, ngươi biết không, nghe nói trên đời không có mảnh đất cầy hư. Chỉ có con trâu mệt chết. Phu nhân ta không muốn ngươi quá mệt mỏi. Này chuyện hầu hạ, ta liền hôm nào đi. Đây là cách nói lộn xộn gì đây? Chỉ là thật có ý tứ. Hắn cúi đầu cười một tiếng. Phu nhân yên tâm, thân thể phu quân ta được, sẽ không bị mệt chết. Hắn nói xong liền đem nàng áp đảo tại giường. Nàng không khỏi kêu lên. Vũ Văn Dục, mẹ ngươi thật là thật quá mức. Đều nói không cần, ngươi không nghe được, nàng lời còn chưa nói hết. Hắn liền chặn lại cái miệng nhỏ nhắn đang làm nhảm. Hắn hết sức trêu đùa khẽ lận lại. Nàng liền mất đi lý trí, cuối cùng cũng chỉ có thể để cho hắn muốn làm gì thì làm. Tiếp bên trong phòng chính là tràn ngập âm thanh khiến người ta đỏ mặt. Truyền ra ngoài tẩm cung, lúc này, Cổ Tĩnh bên ngoài cả đêm, lần nữa nghe được âm thanh bên trong tẩm cung truyền ra. Phi thân rời đi, hắn hiện tại trong lòng vô cùng mâu thuẫn, một mặt là sư muội tránh được một kiếp hiện tại không chết mà vui mừng. Mặt khác, tim của hắn không biết là thì sao, rất đau, lại nói, cây dương mai bị trói lên kiệu hoa, mà Lý Dịch vì tuyên bố chuyện vui của hắn, khiến toàn bộ mọi người trong kinh đô tới chúc mừng hắn thành thân. Càng làm cho người ta im lặng, hắn thế lại khiến kiệu hoa đi 3 vòng trong kinh đô mới trở về cung cử hành hôn lễ. Đối với người là hoàng đế, các đại thần không dám nói chữ không? Chỉ có cười theo phần, bọn họ rất sợ nói ra một câu khiến hoàng thượng mất hứng. Lại tới cá rời nhà trốn đi hay không làm hoàng đến cái gì? Đã khiến cho bọn họ khó làm, hắn nói hậu cung không chọn tú, sẽ không người dám tuyển tú. Ở Lý Nam nước, dân chúng bình thường cũng biết bọn họ có một động kinh. Cái gì hoàng đế nói không giữ lời là chuyện thường. Tự nhiên thông báo của hoàng đế đổi tới đổi lui khiến toàn bộ người dân Lý Nam nước coi là chuyện không thể trách rồi. Nhưng mà chỉ đúng là như vậy hoàng đế đặc biệt khiến mọi người Lý Nam nước kính yêu. Vì vậy hoàng đế tựa như bình dân bình thường đối với người hòa ái dễ gần. Hắn có thể vì cho dân có cơm ăn mà cùng nhau xuống đất làm ruộng. Cũng có thể vì trị thủy, khiến triều thần cùng nhau quyên tiền, người không quyên góp sẽ chịu phạt. Về phần thế nào phạt, lũ triều thần cũng biết tuyệt sẽ không là đơn giản chém đầu như vậy. Mà là do chém đầu đáng sợ hơn, để cho ngươi sống còn khó chịu hơn chết. Vì vậy hắn muốn bức hôn cây dương mai. Toàn bộ Lý Nam nước cũng không có ai phản đối. Liền cây dương mai một người phản đối. Vậy thì người khác không dám phản đối. Sau khi bái đường, Lý Dịch không đi bồi người uống rượu. Dĩ nhiên là vội vã đi động phòng rồi. Về phần động phòng, cõi đời này sợ rằng không người nào dám náo hắn động phòng. Không chỉ như vậy, cũng không có ai dám cùng hắn cùng nhau vào tân phòng muốn hắn uống ly rượu giao bôi. Hắn mới không thích những thứ lễ nghi phiền phức đây. Động phòng dĩ nhiên chính là trực tiếp đem cô dâu của hắn đè ở phía dưới thương yêu. Đối mặt Lý Dịch vội vã đè lên người nàng. Cây dương mai liếc mắt, sau đó mặt nụ cười và lại tội nghiệp mà nói. Hoàng thượng, ta đói rồi, hắn không có cởi sợi dây trói chặt nàng ra. Cười ha hả chạy đến trước bàn cầm chút bánh ngọt đút tới trong miệng nàng. Ta thương hoàng hậu, chậm cho ngươi ăn, cách chương.